Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 550, lần thứ nhất xung đột chính diện. Ca, người yên tâm đi thôi, ta hội thật tốt, Bích Thủy Tinh Vũ Trụ Cảng phi thuyền trước, Sở Mộ Liên nhẹ giọng đối với ca ca của mình nói ra. Lúc này Sở Mộ Bình lại cùng ngày xưa rất là khác biệt. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hiên ngang, tựa hồ ngày mai hắn liền là đế quốc hoàng đế đồng dạng. Đối với muội muội mình, hắn nghe vào trong tai, nhưng trong lòng không có nhiều chấn động. Muội muội, Trương Chiến Thần phương diện này liền giao cho ngươi, đừng khiến ta thất vọng, ta sẽ cố hết sức. Sở Mộ Liên nhẹ nhàng gật đầu. Không phải hết sức, là nhất định, Sở Mộ Bình trầm giọng nói. Việc này là mấu chốt, không thể sai sót. Ân, ta minh bạch, tốt lắm, đại ca liền đi. Ca, Trương Chiến Thần tâm tư thâm trầm khó dò. Ngài về sau cùng hắn liên hệ, nhất định phải lưu tâm nhiều. Chiến Thần ý chí bền bỉ, rất dễ động nhân tâm trí. Người nhất định không thể làm trận liền làm quyết định, nhất định phải nghĩ lại làm sao. Đây là lời hay, Sở Mộ Bình không phải người ngu. Hắn nghiêm túc gật đầu. Muội muội yên tâm, ta biết. Sau đó, hắn liền leo lên phi thuyền. Chỉ chốc lát sau, phi thuyền lên không, gia tốc, rất nhanh liền thành trong tầm mắt một cái nhỏ chút. Sở Mộ Liên đưa mắt nhìn phi thuyền đi xa, miệng nàng môi nhếch, trong lòng tràn đầy sầu lo. Nàng lúc ban đầu dự đoán có thể xưng hoàn mỹ, nhưng chân chính áp dụng, nàng mới phát giác khó khăn trọng trọng. Nhất là Chiến Thần Trương Viễn, người nọ là trong kế hoạch lớn nhất lượng biến đổi, lớn đến có thể tùy tiện ảnh hưởng kế hoạch thành bại. Hiện tại xem ra, từ Chiến Thần trên người mưu lợi, nhất định chính là bảo hổ lột da. Hung hiểm khó dò a, ca, người nhất định phải chịu đựng a. Chuyện cho tới bây giờ, tình thế đã vượt ra khỏi nàng trưởng khống, nàng cũng là không thể ra sức. Rất nhanh, phi thuyền liền biến mất ở bên trên bầu trời. Sở Mộ Liên bắt đầu đi trở về. Tại vũ trụ cảng cửa ra có một chiếc xa hoa xe bay đang chờ nàng. Trong xe đang ngồi chính là Chiến Thần Trương Viễn. Nàng đi qua, ngồi vào thùng xe, chờ xe cửa trượt bên trên về sau. Nàng thấp giọng đối với bên người Trương Viễn nói. Trương Tổng Đốc, ngày sau ca ca ta nếu là mạo phạm ngài, còn mời ngài hạ thủ lưu tình. Có thể lưu hắn một mạng. Trương Viễn hơi kinh ngạc. Công chúa Điện Hạ nói quá lời. Tương lai biến hóa khó lường. Mặc dù hôm nay là một tỉnh tổng đốc, ngày mai cũng có khả năng là tù nhân. Ai có thể biết rõ tương lai đâu. Ai tương đương, Sở Mộ Liên thở dài. Không nói thêm gì nữa. Trương Viễn đem Sở Mộ Liên đưa về ngày đó trang viên. Đưa nàng thu xếp tốt. Bàn giao trang viên đám người hầu tận tâm chiêu đãi về sau. Một khắc cũng không ở lâu. Một đường quay trở về Cự Hùng Bảo Lũy. Ngay tại nửa đường bên trong thời điểm, hắn bỗng nhiên thu đến Sở Mộ Bình thông tin. Trương Viễn chỉ cho là đối phương là lo lắng muội muội. Kết nối thông tin về sau, liền bảo đảm nói: "Điện hạ, ngươi là không yên lòng muội muội a?" "Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Ăn uống ngủ nghỉ, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lơ là." "A, tương đương rất tốt, vậy làm phiền tổng đốc phí tâm." Sở Mộ Bình thanh âm có chút mập mờ. Dừng lại, hắn nói ra: "Trương tổng đốc, ta lần này liên hệ ngươi, còn có sự kiện." "A, tương đương." Trương Viễn tối đổ mồ hôi một cái. Tình cảm mình là suy nghĩ nhiều. Người ta căn bản liền không lo lắng muội muội an toàn. Hắn nhân tiện nói: "Điện hạ, xin mời ngài nói." Sở Mộ Bình nói ra: "Tại Hắc Xâm Lâm cùng 10 tinh tổng đốc tìm đến phiền phức trước đó, kỳ thật phụ hoàng trong bóng tối cũng chuẩn bị một tay." "Ân." Trương Viễn trong lòng run lên. "U ám thiên đường, ngươi đoạt bọn họ cơ giáp chiến thần, bọn họ xem ngươi là tất phải giết người. Phụ hoàng cũng không muốn ngươi sống, liền ủy thác ta liên hệ U ám thiên đường, ước định 3 tháng ám sát kỳ hạn. Hiện tại thời gian sắp hết, chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày. Trương tổng đốc, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Tin tức này phi thường kịp thời. Trương Viễn thành tâm cảm ơn. Đa tạ điện hạ nhắc nhở. Khác, liên quan tới cự thú tinh vực thiên công phường ước định. Ta sẽ mau chóng hoàn thành. Vậy xin đa tạ rồi. Thông tin cúp máy. Trương Viễn lập tức liên hệ Lục Mộng. Mộng, ta mới vừa được một tin tức. Nói gần nhất 3 ngày u ám thiên đường có một cái châm đối ta ám sát kế hoạch. Thông tin đối diện. Lục Mộng cười nói. Tổng đốc đại nhân, xin gọi ta Lục chỉ huy dùng. Tốt a, Lục chỉ huy sứ, việc này ngươi có đối sách gì? Lục Mộng thanh âm biến nghiêm túc lên. Nàng trầm giọng nói. Tổng đốc, kỳ thật trong khoảng thời gian này, ta cũng phát giác không ít liên quan tới u ám thiên đường hoạt động dấu vết để lại. Ta bây giờ đang ở truy tung u ám thiên đường một cái dưới đất tổ chức. Bất quá, cái tổ chức này lực lượng mạnh phi thường. Chúng ta đã liên tục lộn 3 đám người tay, nhưng lại không tìm được bao nhiêu tin tức có giá trị. Lúc này, Trương Viễn phi thuyền đã đạt tới cự hùng bảo lũy. Xuất phát từ cẩn thận, hắn trang bị bên trên vô danh cơ. Tại trên nửa đường, hắn liền rời đi phi thuyền, ngẫu nhiên tuyển một con đường, hướng thành lũy chỉ huy sảnh kín đáo đi tới. Trên đường thời điểm, Trương Viễn tiếp tục cùng Lục Mộng giữ liên lạc. U ám thiên đường quả thật càn rỡ vô cùng. Tại ta hành tỉnh bên trong lại còn dám hạ loại này hắc thủ. Cùng ta nói một chút, người chúng ta tay hao tổn cuối cùng địa điểm đều ở cái đó. Ta đem tinh đồ phát cho ngươi. Tích tương đương, một bộ tinh đồ xuất hiện ở vô danh số vờn quanh bình. Phong bên trên, phía trên hiện ra 3 cái bất đồng địa điểm. 3 cái địa điểm ở giữa không có bất cứ liên hệ nào. Hoàn toàn ngẫu nhiên, có 2 cái tại vũ trụ thành. Khoảng cách bích thủy tinh theo thứ tự là 17 năm ánh sáng cùng 27 năm ánh sáng. Có một người là người cư tinh. Chính là khoảng cách bích thủy tinh 10 năm ánh sáng bảo lam tinh. Nhìn mấy lần, Trương Viễn nói ra, cái này 3 cái địa điểm chỉ sợ là u ám thiên đường cố ý lừa dối kết quả. Truy tìm giá trị không cao. Nếu như mục tiêu ám sát thật là ngươi, vậy đích xác không có nhiều giá trị. Ta chỗ này còn có một đầu chưa nghiệm chứng manh mối. Tọa độ tại 3 số thành lũy phòng vệ Bạch Nham Tinh. Manh mối này là ở 3 ngày trước phát hiện. Ta cảm thấy nó có chút đặc thù. Sợ đánh rắn động cỏ, vẫn không phái người đi nghiệm chứng. Lục Mộng dự cảm rất mơ hồ. Trương Viễn cũng không dám coi thường. Trầm ngâm mấy giây, hắn nói ra, u ám thiên đường nặng nhất uy tín, tất nhiên ước định cẩn thận là 3 tháng ám sát thời gian. Vậy bọn hắn liền sẽ không kéo dài. Bây giờ còn lại cuối cùng 3 ngày, ta liền trốn ở vô danh Hori, lấy tĩnh chế động, đã đến giờ. Bọn họ khẳng định sẽ nhảy ra. Dạng này cũng tốt. Đóng lại cùng Lục Mộng thông tin về sau. Trương Viễn cũng không trở về chỉ huy sảnh. Liền duy trì vô danh cơ tiềm hành trạng thái. Đồng thời lại thông qua cơ mật kênh cùng thành lũy chủ điều khiển não La Hoa giữ liên lạc. Tùy thời có thể thu đến tự hành tỉnh các nơi báo cáo. Liền như vậy cẩn thận một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua. Liền như vậy bình tĩnh mà trôi qua 27 canh giờ. 27 canh giờ về sau, Trương Viễn bỗng nhiên được một tin tức. Bạch Nham Tinh vùng phía nam vứt bỏ đường hầm mỏ chỗ sâu ngoài ý muốn phát hiện giá trị cực cao. Lam Kim Quáng Thạch, bản xứ khai thác mỏ tập đoàn tiến hành dò xét về sau. Phát hiện lam mỏ vàng số lượng dự trữ hoặc siêu 200 triệu tấn. Nhưng khai thác lam mỏ vàng đối với tinh cầu ô nhiễm môi trường cực cao. Lại là khó mà quản khống toàn cầu tính phóng xạ ô nhiễm. Nên tin tức truyền ra về sau. Bạch Nham Tinh dân chúng tự phát tổ chức đại quy mô du hành kháng nghị. Chính phủ ứng đối không thích đáng. Phản ứng chậm chạp. Dân chúng xuất hiện rối loạn dấu hiệu. Bạch Nham Tinh, Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Cơ hồ trong cùng một lúc. Lục Mộng thông tin đã đến. Tổng đốc, Bạch Nham Tinh quả nhiên xảy ra vấn đề. Lam mỏ vàng cùng dân chúng rối loạn. Là thật là giả, đều là thật. Lam mỏ vàng số lượng dự trữ cực lớn. Liên quan đến lợi ích to lớn. Lần này dân chúng du hành. Có phía sau đẩy tay. Nhưng to lớn nhất động lực còn là lam mỏ vàng lợi ích phân phối. lợi ích phân phối. Ân, bởi vì lam mỏ vàng nghiêm trọng ô nhiễm, một khi khai thác, bạch nham tinh bên trên cư dân nhất định phải toàn bộ di chuyển. Một phần nhỏ du hành người hy vọng đình chỉ lam mỏ vàng khai thác, bảo toàn quê quán, nhưng càng đại bộ phận hơn phân du hành người là hy vọng cho tinh cầu cư dân cách xù đền bù tổn thất. Bọn họ hy vọng đền bù tổn thất hạn mức rất cao. Bình quân xuống tới, ước chừng là một người 20 vạn tinh thuẫn. Toàn bộ bạch nham tinh trước mắt ở lại 3.8 ức người. Tổng bồi thường hạn mức thì đến được 76 vạn ức tinh thuẫn. Đây cơ hồ đã vượt qua khai thác lam mỏ vàng tổng ích lợi 110%. Không có lấy quặng công ty nguyện ý tiếp nhận cái này không kiếm tiền sạp hàng. Dân chúng cùng chính phủ bất phân thắng bại. Một ít địa vực xuất hiện quá kích xung đột. Trương Viễn khẽ nhíu mày. Bạch nham tinh người phụ trách là ai? Đã vậy còn quá không khôn ngoan. Khoản này đền bù tổn thất cũng không tính đặc biệt quá mức. Cho thì đã có sao. Coi như mức quá lớn. Nhất thời không lấy ra được. Cũng có thể theo giai đoạn giao phó nha. Cuối cùng, những cái này tinh thuẫn đại bộ phận không phải là lành nghề bên trong tỉnh lưu thông. Tiền tệ lưu thông, sẽ còn sinh ra càng nhiều tài phú. Cớ sao mà không làm? Tổng chấp chính quan gọi Lý Phục. Hắn trong khoảng thời gian này bởi vì ngoài ý muốn bị thương nặng hôn mê bất tỉnh. Trước mắt đón lấy là trợ thủ của hắn. Hắn không có quá nhiều quyền tài quyết. Kinh nghiệm xử sự cũng có khiếm khuyết, làm việc liền kéo dài không ít, lại thêm phía sau có người thôi động, liền khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nghe thế bên trong, Trương Viễn đã ngửi được nồng nặc âm mưu khí tức. Đương nhiên, nếu như không có Sở Mộ Bình nhắc nhở, hắn không lớn sẽ nghĩ tới ám sát trong chuyện này đi. Xem ra, U Ám Thiên Đường là chuẩn bị tại Bạch Nham Tinh bố cục ám sát ta. Người nói. Ta muốn đi Bạch Nham Tinh một chuyến sao? Lục Mộng nghĩ nghĩ, nói ra, Bạch Nham Tinh là người cư tinh, cư dân quá nhiều, đối với ngươi ta tới nói, không tốt buông tay buông chân động võ, mà U Ám Thiên Đường lại có thể không cố kỵ gì. Đối bọn hắn mà nói là ám sát nơi tuyệt hảo, nói một cách khác, U Ám Thiên Đường chính là bắt cóc 3.8 ức người chất tới đối phó ngươi, người đi trói buộc rất nhiều. Không bằng không đi, Trương Viễn lại lắc đầu. Làm như thế, ta là an toàn, nhưng Bạch Nham Tinh tình thế sợ là sẽ phải kéo dài chuyển biến xấu. Bạch Nham Tinh 3.8 ức người, sẽ không bởi vì ta lùi bước mà trở nên an toàn. Ngược lại sẽ lâm vào càng cảnh hiểm nguy. Một khi phát sinh tinh cầu diệt tuyệt dạng này ác liệt sự kiện, mà ta lại tránh né không ra. Vậy chúng ta tại Hà Việt tạo nên lực hút bên trong liền xong rồi. Bởi vì một trận ám sát, liền co đầu rút cổ không ra. Từ bỏ trách nhiệm, dạng này kẻ thống trị có lẽ rất an toàn. Nhưng lại không có cách nào thành đại sự. Bị người ta biết dễ khi dễ về sau. Ngày sau phiền phức càng ngày sẽ càng nhiều. Sở dĩ, cách làm tốt nhất là giết một người gian trăm người. Nghĩ như thế, Trương Viễn nói ra. U Ám Thiên Đường thích khách khẳng định ngay tại Bạch Nham Tinh bên trên. Lấy một khỏa tinh cầu tất cả cục diện đến áp chế ta. Việc này tuyệt không thể chịu đựng. Ta hiện tại liền theo cùng hạm đội xuất phát đi Bạch Nham Tinh. Ngươi theo kịp, ta cần tình báo của ngươi trợ giúp. Tổng đốc, việc này không chừng lợi nha. Lục Mộng, ngươi thật sự cho rằng ta hội bó tay bó chân. Yên tâm đi, nếu như vạn bất đắc dĩ. Dù cho chảm diệt một khỏa tinh cầu, ta cũng sẽ không tiếc. Lục Mộng giang tay ra. Cái kia ta an tâm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.